Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, chương 63, Cường Đại Cương Thi. Lục Mao Cương Thi bỗng nhiên hành động, nhìn tất cả mọi người là biến sắc. Này âm u bề ngoài, răng cưa miệng, còn có này hai cây tinh hồng răng nanh, nhìn tất cả mọi người trong lòng đều là một trận băng hàn. Cương Thi. Thiết Diện tiên sinh hít vào miệng hàn khí, tuy nhiên lúc trước luôn miệng nói những này là hóa thạch. Nhưng, bọn cương thi bên ngoài thân bốc lên hắc khí, vẫn là để Thiết Diện tiên sinh đoán được cái gì, chỉ là không tin chúng nó thực biết tỉnh lại. Chết, các ngươi đều đáng chết. Lục Mao cương thi ngữ khí băng hàn nói, tỷ, cương thi sinh hoạt, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chu Trì bỗng nhiên hoảng sợ hô hoán mà lên, đám rơi nguy hiểm, đã để Chu Trì tâm thần cự chiến, vừa mới sinh tử một đường, càng làm cho Chu Trì nhìn thấy tuyệt vọng, có thể, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, Chu Trì đã hoảng sợ chân tay luống cuống, ngàn năm cương thi thức tỉnh, con mắt thời gian ngắn nhìn không thấy, không cần nói, Chu Thiên Âm hoảng sợ hét lớn. Có thể hết thảy đều trễ. Này cương thi động, hô, liền thấy một đạo lục sắc tàn ảnh chảy qua. Lục Mao cương thi lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ trong nháy mắt đến Chu Trì trước mặt. Không muốn, Chu Trì, Chu Gia Bộc, ba cái kỳ chủ đột nhiên hoảng sợ kêu to một tiếng. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp tiếng vang, Lục Mao cương thi tựa như ra tốt nhiều trường. Phốp, phốp, phốp, 9 người trong nháy mắt, toàn bộ miệng phun máu tươi nổ bay ra ngoài. Vô luận là 3 cái kỳ chủ, Chu Trì, 5 cái Chu Gia Bộc, toàn bộ nổ bay, giữa không trung, có 4 người trong nháy mắt mất mạng. Chu Trì bởi vì có 3 cái người làm lấy thân thể hộ thể. Vẻn vẹn phun một ngụm máu, mà 3 cái kia người làm, đã lồng ngực nổ tung. Đồng thời mất mạng còn có một lá cờ người, còn lại 3 người cũng tận đều là trọng thương, chỉ trong một chiêu, liền bại tất cả mọi người. Bàng Hồng Phấn đứng ở một bên run lẩy bẩy, lộ ra vẻ hoảng sợ, Chu Trì miệng phun máu tươi, đã không dám nói lời nào, có thể hết thảy còn không có kết thúc. Vừa rồi không chỉ có Chu Trì hô to một tiếng, Chu Thiên Âm cũng trong lúc cấp thiết hô to một tiếng. Lục Mao cương thi tại trọng trường về sau trong nháy mắt. Liền thân hình thoát một cái. Hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng Chu Thiên Âm. Cẩn thận, Mã Sư Huynh trong lúc kêu sợ hãi nhất côn đập tới. Chu Thiên Âm cũng là trong nháy mắt một kiếm chém ra. Lục Mao đồ hủ bại thịt thân thể. Tựa như đau thương bất nhập. Trường côn, kiếm cương đều căn không có một tia hiệu quả, vẻn vẹn xé rách kỳ y thường mà thôi. Oanh, oanh, hai trường, âm vang đánh vào Chu Thiên Âm, Mã Sư Huynh trên thân. Hai người tất cả đều một ngụm máu tươi phun ra, bay ngược mà ra. Hai người kia, vừa rồi thế nhưng là có thể cuốn lấy Tả Bách Phong thực lực a. Nhưng tại Lục Mao cương thi trước mặt, thế mà không phải địch, sức chiến đấu kinh khủng, nhìn tất cả mọi người là đầu đầy mồ hôi, giờ khắc này, đâu còn có chiến đấu, chỉ còn lại có một cỗ kinh hãi sợ ở trong lòng tràn ngập. Liền liền Tả Bách Phong, nhìn về phía Lục Mao cương thi cũng là lộ ra kinh dị chi sắc. Tĩnh, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người tóc gáy đều dựng lên đến. Tựa như sinh tử ngay tại Lục Mao cương thi một ý niệm. Khủng bố bầu không khí bên trong. Có hai cái kỳ chủ sợ hãi có chút thụ không. Quay đầu, hướng về đến động khẩu bỏ chạy. Cái này vừa chạy, lại phát ra động tĩnh. Tự tiện xông vào cấm cung người. Chết, Lục Mao cương thi lại lần nữa một tiếng băng hàn. Hô, vẻn vẹn một đạo lục sắc tàn ảnh hiện lên. Hai cái kỳ chủ trong nháy mắt nổ bay mà ra, ở ngực nổ tung, máu tươi bắn ra bốn phía, bị Lục Mao Cương Thi đánh vào trong nham tương. A, hai người một trận kêu thảm, đốt cháy tại biển dung nham trong. Vương Hùng nhìn về phía Chu Thiên Âm cùng Mã Sư Huynh. Hai người sụi lơ trên mặt đất, miệng phun máu tươi, ngất đi, không rõ sống chết. Lục Mao Cương Thi thị lực không tốt, thính lực lại là kinh người. Người nào phát ra âm thanh, liền lập tức bị giết chết. Tất cả mọi người hoảng sợ ngừng thở. Lục Mao Cương Thi nhìn chung quanh một vòng, trừ cuồn cuộn biển dung nham thanh âm, lại không khác thanh âm. Lạc lạc lạc lạc lạc, một đám lão thử, trốn đi, cha chồng liền không tìm được. Lục Mao Cương Thi lộ ra một cỗ dữ tợn nói. Lục Mao Cương Thi mới mở miệng, tất cả mọi người càng là không dám động, gặp không ai phát ra âm thanh. Lục Mao Cương Thi chậm rãi đi đến đám kia lông trắng cương thi trước mặt, dò xét vung tay lên, bành, đất bằng cuốn lên một cỗ âm phong, bay thẳng một đám lông trắng cương thi bộ mặt, liền thấy 500 lông trắng cương thi bộ mặt phù lục, trong nháy mắt bị hất bay, phù lục bay lên, trong nháy mắt, sở hữu lông trắng cương thi, khò khè, một tiếng. Toàn bộ đứng dậy, tất cả mọi người là sắc mặt hoảng hốt. Một cái cương thi đã khủng bố như thế. Này một đám cương thi, nên làm thế nào cho phải? 500 lông trắng cương thi thức tỉnh. Trong nháy mắt bỗng nhiên một trận ngửi cái mũi. Ngửi, ngửi, ngửi, ngửi cái mũi thời khắc. 500 cương thi đột nhiên quay đầu chuyển hướng bốn phía mọi người. 500 cương thi quay đầu lại trong nháy mắt, tất cả mọi người là giật mình, bởi vì giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn rõ ràng, Lục Mao Cương Thi thính lực kinh người, mà lông trắng cương thi, khứu giác kinh người, Lục Mao Cương Thi tìm không thấy chính mình, có thể lông trắng cương thi tìm được a, giống, giống, giống, ngoặc kép chấm chấm. Sở hữu cương thi nhất thời cuồng hống mà lên, toàn bộ bốn phía nhất thời một mảnh làm ồn, có thể làm ồn đồng thời, mọi người lại là mặt lộ vẻ đại hỉ. Vương Hùng nhất thời nhảy đến Chu Thiên Âm chỗ, đỡ dậy Chu Thiên Âm, còn có khí, Vương Hùng thầm hô khẩu khí, giờ phút này thanh âm quá ồn, quá tạp, đến mức Lục Mao Cương Thi đều nghe không rõ, im miệng. Lục Mao Cương Thi gầm lên giận dữ, có thể, bốn phía lông trắng cương thi can không tuân mệnh lệnh, cơ hội tốt, chúng ta đi mau, Tả Bách Phong mặt lộ vẻ mừng lớn nói. Cũng ngay một khắc này, Lục Mao Cương Thi đem bên hông yêu bài giơ lên, bỗng nhiên vừa khởi động, ông, yêu bài run rẩy, nhất thời, sở hữu lông trắng cương thi ngậm miệng lại. Cùng một chỗ quỳ một chân trên đất, cha chồng, sở hữu lông trắng cương thi cung kính nói, bốn phía trong nháy mắt yên lặng lại, trong chốc lát, tất cả mọi người không dám động, lệnh bài, này bên hông lệnh bài có thể khống chế sở hữu lông trắng cương thi. Vương Hùng biến sắc, sau một lúc hối hận, sớm biết lúc trước tướng lệnh bài thu hồi, trong cung đến một đám lão thử. Tạp gia thị lực còn chưa khôi phục, tạp gia cái mũi ngày xưa bị thương, không thể nhận ra cảm giác chỗ, các ngươi tìm tới, cho tạp gia vị trí. Lục Mao Cương Thi thanh âm bén nhọn nói, vâng, cha chồng, sở hữu lông trắng cương thi một tiếng hét lại, trong nháy mắt, bốn phía tất cả mọi người là biến sắc, hô, đột nhiên, một cục đá bị Tả Bách Phong phát ra. Bay thẳng Vương Hùng chỗ mà đến, cục đá rơi xuống, nhất định phát ra một cái tiếng vang, nhất định kinh động Lục Mao Cương Thi. Vương Hùng biến sắc, qua, cự môn nhất thời biến sắc, dò xét vung tay lên, một cỗ đại phong trong nháy mắt xuất hiện tại thạch đầu chỗ. Thạch đầu trong nháy mắt phản xạ mà quay về, đánh tới hướng Tả Bách Phong, hỗn trướng. Tả Bách Phong nhất thời kinh sợ vô cùng, vừa rồi một khắc Tả Bách Phong muốn hấp dẫn Lục Mao Cương Thi chú ý. Sau đó thừa cơ chạy đi, thật không nghĩ đến, thế mà khiêng đá nện chính mình chân. Chỉ cần thạch đầu rơi xuống, Lục Mao Cương Thi liền đến. Đi mau, Tả Bách Phong chỉ có thể giống to một tiếng, hướng về đường đi bỏ chạy. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tả Bách Phong quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Cự Môn bị Nhất Trưởng đánh bay, miệng phun máu tươi ngã rơi xuống đất. Lục Mao Cương Thi quá nhanh, trong nháy mắt đuổi kịp chính mình. Lão quái vật, chết! Tả Bách Phong chỉ có thể trừng mắt một kiếm chém tới. Oanh, quyền kiếm chạm vào nhau, Tả Bách Phong bay ngược mà ra, trường kiếm trong tay trong nháy mắt vỡ nát. Có thể Lục Mao Cương Thi giống như không buông tha, lại lần nữa nhào về phía Tả Bách Phong. Oanh, oanh, oanh, phốp! Tả Bách Phong tại Lục Mao Cương Thi xuất thủ dưới, trong nháy mắt miệng phun đại lượng máu tươi. Cái này một sát na, sở hữu lông trắng Cương Thi đều động, tất cả mọi người cũng động. Trốn, mau trốn! Vương Hùng ôm Chu Thiên Âm, Cự Khuyết ngậm hôn mê Cự Môn, Vương Thiên Sách kẹp lấy Mã Sư Huynh, lôi kéo Chu Trì, hai cái trọng thương Chu Gia Bộc nhanh chóng chạy trốn. Vương Lang, đừng bỏ lại ta! Bàng Hồng Phấn theo sát phía sau. Thiết Diện Tiên Sinh mang theo bốn cái trọng thương kỳ chủ, nhanh chóng trốn từ trước đến nay lúc cửa vào chỗ. Giống, một đám lông trắng Cương Thi phát cuồng truy sát bên trong. Tả Bách Phong cũng coi như thực lực hùng hậu, có thể đối mặt Lục Mao Cương Thi không ngừng nghỉ trọng kích, cũng lần lượt miệng phun máu tươi bay ra. Bất quá, cuối cùng vì mọi người thắng được chạy trốn thời gian. Chạy đi đâu? Vương Hùng sầm mặt lại, biết lúc đến thông đạo căn trốn không thoát, bởi vì bọn Cương Thi cái mũi thái linh. Theo ta đi! Vương Hùng nhanh chóng hướng về hướng một cái cửa đá. Chu Thiên Âm muốn tìm công pháp, liền giấu ở ba phiến cửa đá một trong. Giờ khắc này, căn không kịp phân biệt này một cái cửa đá, tùy tiện xông vào một cái, trốn vào một cái cửa đá trong nháy mắt. Vương Hùng nhanh chóng đem thạch cửa đóng lại. Cứu! Đại môn! Trong nháy mắt ngăn cách trong ngoài, mơ hồ có thể nghe được ngoại giới chiến đấu thanh âm, cùng Tả Bách Phong kêu thảm thanh âm. Tốt, tốt hiểm, phốp, tỷ, ngươi không muốn chết à? Chu Trì phun máu khóc tang nói. Vương Thiên Sách dùng đất đá đem ke cửa đá khe hở chặn đứng lên, đừng cho mùi vị tràn ra qua. Vương Hùng phân phó nói. Tốt! Vương Thiên Sách ứng thanh, nhanh chóng đục lên một đống đất đá, đem cửa đá khe cửa chặn đứng lên. Quả nhiên, ngoại giới bọn Cương Thi ngửi không đến vị đạo, cũng nhao nhao đuổi bắt Thiết Diện Tiên Sinh qua. Mọi người nhất thời thầm hô khẩu khí, lúc đến 15 người, bây giờ chỉ còn lại có 10 người, trong đó đại bộ phận đều thụ thương. Cự Môn, Mã Sư Huynh, Chu Thiên Âm càng là hôn mê bất tỉnh. Chu Trì, hai cái người làm tất cả đều trọng thương khó mà hành động. Hoàn hảo người, chỉ có ba cái, Vương Thiên Sách, Bàng Hồng Phấn, Cự Khuyết, liền liền Vương Hùng, bởi vì dùng hai lần linh hồn chi lực, giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bệch, vô cùng suy yếu. Bàng Hồng Phấn đốt lên bó đuốc, nhìn về phía cái này cửa đá về sau, tựa như lại là một cái tĩnh mịch thông đạo. Có thể giờ khắc này, người nào cũng không có tìm tòi hư thực suy nghĩ. Đất này bản cung quá nguy hiểm, liền vừa mới gặp được hết thảy, đều kém chút bỏ mệnh. Còn lại, người nào còn nguyện ý thám hiểm? Tỷ, tỷ, ngươi không muốn chết? Chu Trì hoảng sợ nói. Không có việc gì, Thiên Âm, Mã Tiên Sinh, Cự Môn trong Lục Mao Cương Thi trưởng lực, chỉ là hôn mê, rất nhanh liền có thể tỉnh, khác động đến bọn hắn. Vương Hùng phân phó nói. Chu Trì lập tức gật gật đầu. Không có tỷ tỷ phù hộ, Chu Trì chính mình lại nặng sáng tạo tại thân, tự nhiên không còn dám cùng Vương Hùng hờn dỗi. Vương Hùng suy yếu ngồi liệt trên mặt đất, cũng phải tu dưỡng, cự hút thủ hộ tại Vương Hùng cự môn bên cạnh. Một hồi qua đi, Bàng Hồng phấn tâm thần lược định, nhìn về phía một bên Vương Hùng, đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Vương Lang, Bàng Hồng phấn ôn nhu nói. Vương Thiên Sách nhìn về phía Bàng Hồng phấn. Vương Lang, ngươi không phải nói muốn làm Đông Phương Vương sao? Hiện tại cũng là một cái cơ hội. Bàng Hồng phấn nhìn về phía Vương Hùng, trong mắt lóe lên một cỗ sát quang. Giống, cự khuyết trừng mắt, đề phòng nhìn về phía Vương Thiên Sách cùng Bàng Hồng phấn. Hồng phấn, ngươi loạn nói cái gì? Vương Thiên Sách biến sắc. Vương Lang, ngươi không muốn cưới ta sao? Ngươi chỉ có làm Đông Phương Vương, tài năng danh chính ngôn thuận cưới ta à? Vương Lang, giết Vương Hùng, ngươi chính là Đông Phương Vương. Ngươi nhìn, bọn họ phải chết ở chỗ này. Ai biết là chúng ta động thủ? Bàng Hồng phấn mang theo vẻ kích động khuyên. Hiện tại, trừ cự khuyết, tất cả mọi người thụ thương. Vương Thiên Sách tu vi cao nhất, người nào cũng không phải đối thủ của hắn a. Lúc này không động thủ, chờ đến khi nào? Vương Hùng ngồi tại góc tường, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Vương Thiên Sách cùng Bàng Hồng phấn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?